vẻ mặt Cửu Hành thay đổi, anh dùng lời khiển trách để che đậy sự chột dạ của mình, và nói, vớ vẩn, làm sao có con chuột nào ở đây? Bộc Giải Dương đặt đũa xuống, cười với mẹ Cửu Hành, bác gái, cháu ăn xong rồi, phòng hơi ngột ngạt lên cháu đi ra ngoài đây. Nói xong, cậu đứng dậy rời đi coi Cửu Hành như không khí. Mẹ Cửu Hành nhìn anh hỏi, nửa đêm con làm chuột à, mặt Cửu Hành. Đỏ dần, vẻ mặt thay đổi liên tục cuối cùng bỏ lại một câu, lời nói vô căn cứ. Rồi đứng dậy rời đi, cách chương.